Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1470, làm băng long. Loại này long không có hai cánh, ước chừng dài 7-8 mét, thân thể 10 phần tinh tế, nhạt vảy màu xanh lam cũng vô cùng tinh mịn, phía trên còn bốc lên hàn khí. Đầu lâu đồng dạng là long đầu, mà lại trên trán còn có hai cái long giác. Cùng nó long tộc khác biệt là, nó lỗ tai rất lớn, sinh trưởng ở long giác về sau tựa như là hai thanh vẫy. Rất giống vây cá, lam băng long, cuồng ma, đẳng cấp, 250 sinh mệnh, 13 triệu công kích, 268827. 312928 phòng ngự. 80.000 giới thiệu. Long vực 7 đại long chủng một trong. Thủy hệ cấp 250 cuồng ma cấp khác quái vật. Điểm sinh mệnh 13 triệu. Da dày thịt béo, tương đối khó giết. Cùng trước đó một dạng. Tô Dương lại lên tiếng. Dẫn mấy cái giết mấy cái. Không có vấn đề. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Cùng một chỗ hợp tác lâu như vậy, các nàng đã rất có ăn ý. Cầy quái hành động lần nữa triển khai. Tô Dương phụ trách dẫn quái. Mọi người tổ đội tiến lên. Từng chút giết đi qua. Không có ai biết vùng biển này lớn bao nhiêu. Liếc nhìn lại, trên trời dưới đất mẹ nó vậy mà toàn bộ đều là lam băng long. Bọn họ há miệng ngưng tụ thủy hệ nguyên tố chi lực ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Sau đó ào ào phun ra, tựa như là tăng phát xạ đạn pháo, lần lượt đánh vào Tô Dương trên thân, mỗi một đầu đều có thể đối tạo thành 30.000 thương tổn. Tô Dương duy nhất một lần dẫn gần 20 con, hắn có thể kháng trụ 20 con thủy long công kích. Bởi vì đại bộ phận công kích đều bị né tránh đi. Tô Dương phụ trách dẫn quái kháng quái. Trung nữ phụ trách phát ra cùng trị liệu. Mọi người cứ như vậy đều đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến lấy. Vì tăng tốc độ tiến lên. Tất cả mọi người đem đại chiêu dùng đến. Tô Dương thậm chí ngay cả chính mình triệu hoán kỹ năng cũng không lưu lại lấy. Thời gian câu đao vừa đi hết thì lập tức phóng xuất. Quản hắn mọi việc vẫn là tam thất 22, lấy tốc độ nhanh nhất đẩy mạnh mới là vương đạo. Tô Dương cửu vĩ chính mình cũng tải loạn phóng đại chiêu. Nhưng dù cho như thế, phía trước cuồn cuộn vẫn là không có phần cuối. Những cái kia lam băng long thực tình rất nhiều. Giết đều giết không hết, giết một sóng lại có một đợt xông lên. Đều không chơi không, long vực không hổ là long vực. Mẹ nó cũng là long nhiều. Trọn vẹn giết 3 ngày thời gian. Một đoàn người sát long đều nhanh giết nôn. Thẳng đến lúc này mới đem lam băng long hoàng cho trông mong đi ra. Cấp 250 thần cấp boss. Sau mình cốt long hoàng mạnh một chút. Rất không tệ. Nãi, rốt cục nhìn thấy chính chủ. Trời ạ, lại giết tiếp lão tử đều mẹ nó buồn nôn hơn. Nhìn lấy cái kia lật lên sóng lớn ngập trời gầm thét theo trong nước biển xông ra khoảng chừng dài hơn 40 mét đại long, Tô Dương cảm động sắp khóc. Tô Tranh lẩm bẩm nói ra: "Xấu lão ca, ngươi câu nói mới vừa rồi kia bên trong mắng nhiều ít chữ thô tục." Tô Dương hừ một tiếng nói: "Ta là nhất gia chi chủ, ta nói thô tục ngươi cũng chỉ có nghe phần. Ngươi nói thô tục ta như cũ còn phải đánh ngươi." Tô Tranh nhất thời lệ rơi đầy mặt, cảm giác mình đã không sống yên lành được. Đồng dạng đều là người, khác biệt thế nào thì lớn như vậy chứ. Tốc chiến tốc thắng, đằng sau đường còn rất dài rất. Cửu vĩ lúc này mở miệng, cùng trước đó một dạng. A Dương ngươi trước kéo cửu hận. Không có vấn đề, các cô nương, cùng tiến lên. Tô Dương lên tiếng, hơn nữa còn làm gương tốt xông đi lên. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm. Bất kể như thế nào, đánh trước một bộ lại nói, đem cừu hận kéo đủ, cửu vĩ các nàng liền có thể yên tâm phát ra, không nói nhiều nói, mở giết, siêu siêu siêu, xoát xoát xoát, mũi tên bùng lên, kiếm mang bảo đâm 2 giờ không đến boss thì bỏ xuống, cuốn lên tất cả rơi xuống vật, mọi người tiếp tục đi tới, bất chi bất giác lại là 3 ngày, một đoàn người rốt cục ra Lam Băng Long lãnh địa. Đi vào một mảnh mênh mông núi lửa sơn mạch nhóm bên trong. Cái này thời điểm, thời gian đã qua một nửa. Bọn họ đã tại Long vực bên trong phao thời gian nửa tháng. Một tòa tiếp lấy một tòa núi lửa hoạt động liên tiếp liên miên. Cái kia hình mũi khoan đỉnh núi phía trên đều có một cái đỏ thẫm nóng hổi dung nham miệng. Nhìn xuống đi, chỉ thấy chỗ đó hoàn toàn đỏ đậm, ngâm một chút. Ừng ực địa nổ lên, tản mát đi ra khói đen đi lên bay lên. Từ xa nhìn lại, cái kia từng tòa núi lửa đều tại ra bên ngoài bốc lên khói đặc. Những cái kia khói đặc hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng kết thành mây đen đem bầu trời mây trắng đều che chắn. Đây là một mảnh núi lửa hoạt động, sơn mạch đều là khắp nơi trụi lùi không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Ngọn núi thuần một sắc toàn bộ đều là từ dung nham ngưng kết về sau hình thành màu nâu nham thạch. Tạo thành, những cái kia nham thạch mặt ngoài nhiệt độ phi thường cao. Có lẽ có thể nói phương thiên địa này nhiệt độ cũng rất cao. Bất luận là nham thạch vẫn là không khí, đều vô cùng nóng hổi. Dãy núi lửa bên cạnh cũng là mênh mông hải dương. Hai bên cảnh sắc vô cùng rõ ràng. Nếu như nói Hải Dương là băng long lãnh địa, cái này mảnh núi lửa hoạt động, chỉ sợ sẽ là hỏa long lãnh địa. Sự thật xác thực như thế, một đoàn người mới vừa vặn xâm nhập dãy núi lửa. Từng tiếng long ngâm liền từ dưới thân cái kia từng tòa sống trong núi lửa nhớ tới. Tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy, núi lửa đỉnh núi những cái kia lộ thiên đỏ thấm ao nham tương bên trong. Đột nhiên xông ra một đầu lại một đầu toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm phi long. Bọn họ hình thể vô cùng cồng kềnh, thuộc về rực long một loại. Sau lưng mọc lên rộng thùng thình 2 cánh. Bụng rất lớn mạnh, đôi chân cũng rắn chắc, có lực. Bọn họ hình thể rất lớn. Trên cơ bản mỗi một đầu chiều cao đều vượt qua 10 mét. Trên thân lân phiến là màu đỏ thắm. So với Lam Băng Long thô giáp bao quát lớn rất nhiều. Mỗi một khối lân phiến đều có người thành niên lớn chừng bàn tay. Nhìn lấy vô cùng kiên cố. Bảo Viêm Hỏa Long, viễn cổ, đẳng cấp, 255 sinh mệnh, 40 triệu công kích, 48-1150-556555 phòng ngự. 1.500.000 giới thiệu. Long vực 7 đại long chủng một trong, hỏa hệ, viễn cổ cấp khác quái vật, hơn nữa còn là cấp 255, 40 triệu điểm sinh mệnh cũng coi như, công kích thế mà đạt tới 550.000, choáng, đều nhanh muốn đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Tô Tranh đều không lòng tự tin, nàng cảm giác mình liền một đầu phổ thông thông bảo viêm hỏa long cũng không sánh nổi. Phụ thuộc tính nhìn lại, sự thật thật đúng là như thế. Lực công kích sinh mệnh phòng ngự đều bị bạo diễm hỏa long còn bảo. Duy nhất so bảo viêm hỏa long lợi hại có lẽ cũng là thêm ra mấy cái kia kỹ năng. Long thỏ cau mày nói, tất cả mọi người một dạng, ta cũng tương tự nhanh muốn biến thành nước tương đảng. Tô Dương nói, còn là lần đầu tiên gặp phải cấp 255 quái vật đây. Thuộc tính tăng lên 50%. Bọn gia hỏa này còn thật rất khủng bố. Tào Hương Hoa nói, lần này không thể dẫn nhiều như vậy. Về số lượng muốn giảm ít một chút. Tô Dương nhíu mày suy nghĩ một chút nói, không thể hướng trước đó như thế. Lần này nhất định phải cải biến đấu pháp. Làm sao đổi? Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta một người giết đi qua. Đợi đến boss chỗ đó lại sử dụng huyền quang truyền tống trận đem tất cả mọi người triệu hoán đến. Bên người đến, dạng này tốc độ nhanh nhất, nếu là một đường giết đi qua, về thời gian sợ là có chút không kịp. Tô Tranh cười nói, cái này biện pháp giống như thật rất không tệ a. Nếu là lão ca một người lên đường lời nói, tốc độ ngược lại càng nhanh. Tô Dương cười nói, đây là có tiền đề. Điều kiện tiên quyết là ta có thể tại những thứ này hỏa long trong đám sống sót. Thiên Thiên nói ra, không dùng mang mục sư sao? Tô Dương nói, không dùng, cùng cưỡi về sau không cách nào gánh chịu thương tổn. Mục sư rất dễ dàng bị miểu sát, liền từ ta một người đi. Các ngươi ở chỗ này luyện cấp đi. Tốt, chúng nữ theo lời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.